Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5599, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài tiểu noãn thực tế là không nhịn được trừng Hà Khiếu một cái. Nếu không phải nàng không cách nào dùng linh hồn của mình lực lượng, khẳng định muốn cho Hà Khiếu đẹp mắt. Trong nội tâm nàng vẫn còn có chút khẩn trương, đường quả lại còn nhiều như vậy, thủ đoạn, nàng thực tế là không nghĩ tới. Nàng muốn triệu hoán người kia, đáng tiếc bất kể thế nào kêu gọi, người kia đều chưa từng xuất hiện ý tứ. Chẳng lẽ đối phương là đem thế giới giao cho nàng, liền đi, quả quả, vậy chúng ta phải làm sao? Đường Đình còn là rất tin tưởng muội muội của mình, nhớ tới phía trước đủ loại, còn có Hà Khiếu mấy người kinh lịch, càng nghĩ đã cảm thấy ngài tiểu noãn đặc biệt không thích hợp, nhiều người như vậy có thể chịu ảnh hưởng của nàng, bản thân liền rất kỳ quái. Đường quả nói, rất có thể là thật, thế nhưng là, bọn họ hiện tại phải đi ra ngoài, muốn làm sao đi ra đâu, đường quả là trước phát giác đến chuyện này người, mấy người đều nhìn nàng. Ngài tiểu noãn hẳn phải biết làm sao đi ra. Bất quá nàng chắc chắn sẽ không nguyện ý nói. Đường quả nói xong, liền thấy ngài tiểu noãn dương dương đắc ý ánh mắt, phảng phất tại nói, người biết rõ liền tốt. Đường quả nhưng không tức giận, nếu ngài tiểu noãn không phải người bình thường, nàng liền trực tiếp tiến hành linh hồn tàn phá, nhưng một người bình thường, chịu không nổi. Một khi đối phương không có, phương thế giới này lún, tất cả mọi người đi ra không được. Đừng nghĩ ta không có khả năng để các ngươi đi ra, thế giới của ta là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ngài tiểu noãn cười ha hả nói, nếu mà các ngươi quỳ xuống đến cầu ta còn có thể cân nhắc. Trương Thanh Thanh vẫn cảm thấy ngươi có chút bệnh, còn bệnh cũng không nhẹ. Đường Chân cũng không nhịn được nói, ngài tiểu noãn lạnh a một tiếng, được rồi, các ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ đi ra, ngoan ngoãn ở chỗ này sinh lão bệnh tử đi. Chờ những người này chết rồi, cái kia nàng cũng có thể giải thoát. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng, tinh thần lực là có thể một mực tồn tại. Nếu mà ta suy đoán không tệ, cái này thế giới tốc độ thời gian trôi qua so chúng ta lúc đầu thế giới tốc độ chạy phải nhanh rất nhiều. Nói không chừng chúng ta nơi này qua mấy năm, bên ngoài liền chẳng được bao lâu đây. Đường quả lời này vừa rơi xuống, ngài tiểu noãn biểu lộ biến đổi, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Vậy thì thế nào? Dù sao ta không hé miệng, các ngươi liền đi ra không được. Kỳ thật nơi này cũng không tệ, chúng ta có sự nghiệp của mình, mà ngươi, từ hôm nay trở đi không có tự do. Ngài tiểu noãn nhíu mày, có ý tứ gì? Ca, đem ngài tiểu noãn giam lại đi. Đường Đình không do dự, hiện tại ngài tiểu noãn đều thừa nhận đây không phải là bọn họ chỗ thế giới, đem nàng giam lại không có áp lực chút nào. Không bao lâu, ngài tiểu noãn được đưa tới một tòa đảo bên trên. Tòa hòn đảo này bên trên, đường quả nghiêm túc bố trí rất nhiều trận pháp, đem ngài tiểu noãn một người nhốt tại chỗ này, nhìn không tịch mịch chết nàng. Trên cái đảo này, có một gian phòng, rất là đơn sơ, bên trong duy nhất đồ điện là một đài tivi. Đến mức đồ ăn, không, ngài tiểu noãn sẽ không chết đói, dù sao trong thế giới này, tất cả mọi người là tinh thần thể, hoặc là nói là linh hồn. Chúng ta cứ như vậy đi, nàng sẽ không có vấn đề a. Trương Thanh Thanh có chút bận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất nàng chết đi, vậy chúng ta không đến độ không có. Nàng phía trước những lời kia, không giống như là đang nói đùa. Bên kia có giám sát, ta tìm người nhìn chằm chằm, không cần lo lắng. Các ngươi hiện tại việc cần phải làm, chính là phát triển chính mình cũng sự nghiệp. Có thể lấy được cao bao nhiêu thành tựu, liền lấy được cao bao nhiêu thành tựu, dù sao nhân sinh viên mãn liền đúng. Mấy người cũng không quá minh bạch, nhưng cái này vốn là mục đích của bọn hắn, tính toán làm theo. Rời đi tòa kia đảo hoang sau đó, đường quả không còn có trở về nhìn qua, chỉ là để hệ thống nhìn chằm chằm ngài tiểu noãn tình huống, nhìn nàng một cái ở bên kia phản ứng. Vừa bắt đầu một tháng, ngài tiểu noãn vẫn còn tương đối bình tĩnh. Yêu nữ trốn chỗ nào? Huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Cách chương.